Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 32, Sinh nhật của Thiên Thiên, phần 2. Lúc mới vừa ngã, Lăng Húc cảm thấy mình bị thương rất nặng. Nhưng ngủ một giấc dậy, cậu phát hiện có vẻ là không khó chịu cho lắm. Ít nhất thì xương cốt khẳng định không có bị thương tổn. Buổi sáng thức dậy, vào đứng trước gương trong buồng vệ sinh, thân trên trần trụi soi gương, nghiêng người còn có thể nhìn thấy trên lưng có một mảng bầm tím. Nhưng mà lúc quay lại chính diện, Lăng Húc không khỏi vừa lòng mà vỗ bụng một chút, xoa bóp cơ bụng xinh đẹp của chính mình. Buổi sáng tìm bánh ngọt, hai tay làm bánh nghe nó thắt lưng cậu bị thương đều đùa cậu. Lưu Đồng lại còn nói: "Nè, còn chưa có kết hôn mà thắt lưng đã đau như vậy là không được ở ngang." Một thời khác Đặng Thịnh lại đáp: "Trời đất ơi, người ta có vợ có con rồi, sợ cái gì chứ?" Lưu Đồng lấy cây mai đánh trứng, đôi khẩu trang còn mơ hồ không rõ nói: "Cưới vợ không phải chỉ vì sinh con trai đâu." Trước kia Lăng Húc còn đi học nói đùa với bạn cùng với lứa tuổi là một chuyện, bị trưởng bối lấy đùa lại là một chuyện khác. Cậu cảm thấy xấu hổ đến phát quản, chôn đầu vào trong khay bánh bỏ anh đào lên trên. Bởi vì không dám công thắt lưng, đứng thẳng tắp ở trong chốc lát, Lăng Húc đã cảm thấy mệt, tranh thủ đi ra ngoài ngồi một chút. Hôm nay vừa kêu bà chủ lại đây, buổi sáng lúc ít khách, cô cùng với bé Thu Ngân cùng lật lại để xem quyển tạp chí. Nhìn thấy Lăng Húc đi ra, cô bé Thu Ngân phản ứng rất lớn: "Ồ, anh Lăng à, mau đến đây xem, không phải là anh của anh hay sao chứ?" Cô gặp qua Lăng Dịch mấy lần rồi, ấn tượng khác sâu. Lăng Húc áp sát vào nhìn, nhìn thấy là trên tạp chí của anh của Lăng Dịch. "Sao lại là tạp chí thời thượng chứ?" Lăng Húc cảm thấy rất là kỳ quái. Cô bé Thu Ngân nói: "Cao phú soái quá nè, Dương lão ngũ kim cương, sao mà không thể lên tạp chí thời thượng được chứ?" Ngón tay của Lăng Húc bắn cái ảnh của Lăng Dịch ở trên tạp chí. "Anh của tôi thật đẹp trai mà." Bà chủ ngậm kẹo que thì đột nhiên hỏi cậu: "Nè, anh của cậu đó có bạn gái chưa hả?" Lăng Húc sửng sốt rồi lắc lắc đầu: "Không có." "Gì vậy chứ?" Bà chủ nói: "Để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ta." Lăng Húc hiếc mắt nhìn cô. Bà chủ trừng cậu một cái: "Nè, biểu cảm của cậu như vậy là làm sao chứ hả?" Lăng Húc còn chưa có nói, cô bé Thu Ngân đã cướp lời: "Bà chủ à, anh ấy chiếc mắt chị giới thiệu đó." Bà chủ vỗ quầy: "Cháu gái của tôi đó nha, năm nay nó 25 rồi, là cô giáo dạy nhạc của trường trung học, lớn lên dễ nhìn, vừa tráng là vừa gầy nữa, chứ mắt sao hả?" Lăng Húc lại vội nói: "Đừng làm rộn mà, gần đây là đang có người đẹp bạch phú mỹ đang theo đuổi con tôi đó." Bà chủ không phục: "Trời đất ơi, cháu gái của tôi á, nó không chừng đẹp hơn cô ta đó kìa." Lăng Húc nói: "Xinh đẹp là một chuyện, người ta còn có tiền, sản nghiệp ở trong nhà không thua gì anh của tôi. Hai người lại cùng với nhau lớn lên từ nhỏ, tôi cảm thấy nó là không chừng anh của tôi sẽ đồng ý đó." Bà chủ nghe như vậy rồi chợt lưỡi một tiếng: "Vậy thì tôi không có cách nào nữa rồi." Trong giọng mang theo một chút tiếc nuối, Lăng Húc nói với cô: "Nè, hay là chị giới thiệu cho tôi đi." "Cậu hả? Trời, bà chủ đánh giá cậu. Tô hàng xóm của tôi kìa, năm nay 29 thôi, ly hôn mới có một lần à, người nhìn không tồi đâu, làm Thu Ngân ở siêu thị à ngang, sao thế nào hả?" Về mặt của Lăng Húc có một chút oán niệm: "Trời đất ơi, sao lớn phiên của tôi lại giảm cấp bậc lớn như vậy chứ?" Bà chủ nói: "Thì tại vì cậu có đứa con trai lớn như vậy rồi, không xe không phòng, mình là hương bánh trái thì chắc rồi đó. Tôi còn chưa có hỏi ý của cô gái kia kìa. Trời đất ơi, nó không chừng á, người ta còn chướng mắt người đó kìa." Lăng Húc biểu môi. Lúc này xe của Lăng Dịch đã đến cửa tiệm bánh ngọt. Lăng Húc vội vàng chạy đi ra ngoài đón con trai. Buổi chiều cậu còn muốn mang Thiên Thiên đi ra ngoài để ăn cơm, nhân dịp bà chủ ở trong này thì xin nghỉ luôn. Buổi chiều về sớm một chút, Tinh Linh cho tiệc đứng để chiếm chỗ ngồi. Lăng Húc ở trên mạng tìm kiếm chỗ ăn tiệc đứng, buổi tối phải hơn 200 đồng của một người. Đương nhiên con của cậu có thể tính nửa giá thôi. Dù là như vậy, Lăng Húc vẫn cảm thấy có một chút đau lòng. Phải biết cậu đang cố gắng để dành tiền tính toán mua nhà cho mình và Thiên Thiên. Ở mặt ngoài, nhìn cậu có vẻ được chăng hay chớ cái gì cũng là không nghĩ đâu. Nhưng mà Lăng Húc không phải là chưa từng tính toán đến tương lai của chính mình, bởi vì tương lai của cậu không chỉ có một người, còn có ý nghĩa là tương lai của cả thiên thiên. Anh trai đương nhiên là đáng tin, nhưng mà gửi gắm tất cả tương lai của mình cho một người khác là chính là chịu không chịu trách nhiệm. Lăng Dịch đã từng không chỉ một lần hỏi cậu có tính đổi việc làm hay là không, bởi vì Lăng Dịch có thể cung cấp cho cậu một công việc càng có thể diện, thu vào cũng rất là cao, nhưng mà cậu đều từ chối. Cậu không học đại học, bây giờ xem ra trường sẽ làm bánh, cậu sẽ không làm được gì khác. Cậu hy vọng có thể vừa tập luyện thay nghề lại vừa để dành tiền, chờ khi mà tương lai của cậu trở thành thợ làm bánh nổi tiếng rồi, rồi lại có tiền, sẽ mở một tiệm bánh ngọt riêng cho chính mình, sau đó cả đời đều được bảo đảm. Buổi chiều, Lăng Dịch cũng tan tầm sớm, anh chạy tới nơi hẹn Lăng Húc cùng với nhau ăn tiệc đứng, đã thấy Lăng Húc xếp hàng. Lăng Dịch, anh mặc tay trang chỉnh tề, đeo cà vạt, đứng giữa đám người trẻ tuổi xếp hàng, có vẻ là không hợp. Anh có thể nói với Lăng Húc đi ăn cơm tay thì càng tốt, anh thanh toán là được rồi, nhưng mà anh không muốn đả kích hứng thú muốn mời anh và tổ chức sinh nhật cho Thiên Thiên của Lăng Húc. Ngồi xuống rồi, Lăng Dịch hỏi cậu: "Nè, thắt lưng của em không có chuyện gì chứ?" Có lẽ là hai người bọn họ đều là đàn ông, mang tay một đứa bé có một chút kỳ quái. Hai cô gái trẻ tuổi bàn bên đồng thời là nhìn về phía họ. Lăng Húc dùng một bàn tay ngăn miệng của anh, xấu hổ nói: "Nè, anh đừng nhắc tới thắt lưng của em ở chỗ đó này được không chứ?" Lăng Dịch gật gật đầu, giơ tay lên cởi áo khoác cùng với cà vạt ra, cởi bỏ hai nút áo sơ mi bên trong. Lăng Húc kéo tay của Thiên Thiên đứng lên nói: "Đi, muốn ăn cái gì bà sẽ mang con đi lấy." Mặc dù là 200 đồng một người tự mình ăn, nhưng mà tới giờ dùng cơm người ở đây lại không ít chút nào cả. Đối với Lăng Húc, ở đây đã là tiêu phí rất cao rồi, nhưng mà đối với đại chúng mà nói trình độ tiếp thu còn không thấp. Thiên Thiên mua thịt bò tảng, chính là thịt bò tảng là món nấu ngay tại chỗ. Phía trước có một đội ngũ thịt dài, Lăng Húc cúi đầu hỏi Thiên Thiên: "Phải đợi sao hả?" Thiên Thiên gật gật đầu, vì thấy Lăng Húc đứng ở cuối đội ngũ xếp hàng. Cậu ngồi xổm xuống, đưa cái dĩa trong tay cho mình lên cho Thiên Thiên, rồi nói: "Nhớ rõ chỗ bác ngồi hay sao chứ? Cầm cái dĩa đi qua, cẩn thận cầm ngã một chút nghe." Thiên Thiên gật gật đầu, một bàn tay cầm một cái dĩa. Thiên Thiên chạy đến bên người của Lăng Dịch. Lăng Dịch vươn tay nhận lấy giúp nó, rồi hỏi: "Bà của cháu đâu?" Thiên Thiên nói: "Chờ thịt bò tảng rồi." Lăng Dịch đặt dĩa lên trên bàn, đứng dậy bắt tay Thiên Thiên: "Nè, cháu còn mang cái gì? Bác sẽ mang cháu đi lấy." Bọn họ đi cách chỗ ngồi không xa, chính là chỗ cửa sổ Lăng Húc đang đứng xếp hàng chờ thịt bò tảng. Lúc này toàn bộ phòng ăn người đến người đi, bởi vì tất cả mọi người vừa mới đến không lâu nên vội vàng lấy thức ăn. Lăng Dịch không thể nào không cẩn thận bảo vệ Thiên Thiên không bị người dậm phải. Đội ngũ chờ thịt bò tảng đã truyền đến một trận cãi nhau, nói nhau nhau ồn ào trong phòng ăn, không có vẻ quá làm cho người ta chú ý. Nhưng mà Thiên Thiên và Lăng Dịch lại đồng thời quay đầu nhìn, bởi vì bọn họ nghe ra trong đó có một giọng nói là của Lăng Húc. Lăng Húc cãi nhau với một người đàn ông vừa cao lại vừa cường tráng, nguyên như là người kia chen ngang. Người đàn ông nọ ỷ mình là cao lớn, chen lên trước cô gái xếp hàng ở trên Lăng Húc. Cô gái kia lưỡi lửng với hắn ta, rồi bị hắn lạnh lùng trừng một cái, liền không dám nói tiếp nữa. Nhưng mà Lăng Húc lại nhịn không được, giương tay vỗ vào vai của cái người đàn ông kia: "Anh à, đến phía sau đi." Người đàn ông kia liếc cậu một cái, cũng không có phản ứng cậu. Lăng Húc lại nói một lần nữa: "Mời anh xếp hàng." Lúc này người đàn ông kia mới nói: "Nè, liên quan gì tới cậu hả?" Lăng Húc đáp: "Anh chen ngang đương nhiên là liên quan đến tôi rồi." Người đàn ông mạnh liệt bắt lao của Lăng Húc: "Tôi chen ngang thì đã thế nào hả?" Một giây sau đó, người đàn ông còn không có rõ chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị Lăng Húc dùng một tay bắt lấy lưng quần, rồi một tay bắt lấy áo, nhấc cả người lên ném ra phía sau. Trước khi mà Lăng Húc làm động tác này, thực ra không có cẩn thận suy nghĩ, chỉ là phản xạ có điều kiện khi bị cái người đàn ông kia bắt lấy vạt áo. Chờ cho cậu kịp phản ứng thì đã ném người ra ngoài rồi. May mắn người chung quanh nhìn thấy đã nhanh chóng tản ra, Người đàn ông ngã trên mặt đất, trong tay vốn là cầm cái dây đựng thức ăn cũng rơi rụng trên mặt đất. Trước khi mà người đàn ông đứng lên, Lan Dịch chạy tới chắn phía trước của Lan Húc, mà cái người đàn ông kia cảm thấy là mất mặt rồi nên đứng lên. Chuyện thứ nhất chính là vung tay về phía Lan Húc, nhưng lại bị Lan Dịch đứng trước người Lan Húc chắn lại. Bảo an ở trong nhà hàng cũng là bị kinh động, vội vàng dây lại đây để tách hai bên ra. Lan Húc còn muốn tiến lên nhưng lại bị Lan Dịch kéo lại. Sau đó giám đốc nhà hàng đi ra hỏi mà họ là có cần báo nguy hay là không, bởi vì hai bên đều là động thủ với nhau, đồng thời đàn ông không té bị thương, vì thế đều không có ý báo nguy. Giám đốc nói: "Vậy thì hy vọng các người đừng có tiếp tục mà cãi nhau nữa, nếu không thì phải mời các người đi ra ngoài." Lan Húc không phục: "Tôi trả tiền, dựa vào cái gì mà mời tôi ra ngoài chứ?" Lan Dịch ngăn cô lại một chút, đưa ra một tấm danh thiếp cho giám đốc nhà hàng. Giám đốc vừa nhìn thấy danh thiếp của Lan Dịch liền thay đổi thái độ. Hắn ta để cho nhân viên dàn xếp xong cái người đàn ông đánh nhau với Lan Húc, sau đó khách sáo nói với Lan Dịch: "Nếu như Lan tiên sinh cảm thấy là không tiện, không bằng để cho tôi sắp xếp một cái phòng, muốn ăn gì thì cứ để cho phục vụ lấy giúp mọi người là được rồi." Lan Dịch hỏi Lan Húc: "Em cảm thấy sao hả?" "Không cần đâu." Lan Húc vẫn là không vui vì thái độ của giám đốc vừa rồi. "Chính mình lấy." "Không sao đâu mà." Vì thế Lan Dịch lại nói chuyện với giám đốc: "Cứ như vậy đi, cậu ấy sẽ không động thủ nữa." Giám đốc kia vẫn là cười, tự mình đưa bọn họ về chỗ ngồi, nói với Lan Dịch có chuyện thì cứ gọi cho hắn ta. Chờ cho giám đốc đi rồi, Lan Dịch nói với Lan Húc: "Không cần phải đánh nhau nữa, do sợ em ra con trai của em rồi đó." Lan Húc nghe như vậy, quay đầu nhìn Thiên Thiên mới phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã trắng bệch đi, vẫn cứ luôn khẩn trương mà bắt lấy vạt áo của chính mình. Lúc này mới nói: "Ba đừng đánh nhau mà." Thiên Thiên phát hiện ra thực sự là bị dọa rồi. Lan Húc vội vàng an ủi nó: "Đừng sợ, đừng sợ mà. Hắn ta không có thắng ba đâu. Ba đã từng ở bộ đội làm binh rồi mà, đánh nhau thật là lợi hại lắm đó." Nhưng mà Thiên Thiên vẫn cảm thấy sợ hãi. Ba Lan của Lan Húc không buông, rồi lặp lại: "Đừng đánh nhau mà." Lan Húc đành phải đồng ý: "Thôi được, được rồi, không đánh nhau ha, ngoan." Lan Dịch nhìn bọn họ, phóng nhẹ giọng mà nhìn Thiên Thiên: "Ba không có đánh nhau, ba làm ăn cháu đi lấy đồ ăn ngon, chịu chưa?" Lan Húc lại ngồi ở trên ghế không động. "Nào, anh mang Thiên Thiên đi đi." Lan Dịch kỳ quá nhìn cậu: "Sao vậy chứ?" Lan Húc đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: "Người kia rất là nặng, lúc mà em ném qua hình như là thương tổn đến thắt lưng nữa rồi." Lan Dịch nhíu mày: "Phải ra chuyện gì chứ, rất đau hay sao?" Lan Húc lắc lắc đầu: "Không sao đâu, anh đừng có phản ứng lớn như vậy chứ, nếu để cho người ta biết thì là thật mất mặt lắm đó." "Thôi anh cứ mang Thiên Thiên đi lấy đồ ăn trước đi." Lan Dịch không đồng ý, cứ tiếp tục hỏi: "Có cần đi bệnh viện hay là không?" Lan Húc vội vàng lắc đầu: "Không đi đâu, chỉ xem một chút thôi mà, lát nữa vì đại khái là có thể lấy lại sức rồi." Lan Dịch còn muốn lên tiếng, Lan Húc rồi lại nói: "Hôm nay chính là sinh nhật của Thiên Thiên đó, bữa tiệc này nó đã chờ đợi thật là lâu rồi." Lan Dịch chậm rãi thở ra một hơi, đứng lên duỗi tay về phía Thiên Thiên: "Ngoan, đi lấy đồ ăn nào." Bữa cơm này xong, dưới sự kiện kiên trì của Lan Húc, Lan Dịch gọi lái xe tới đón, nhưng mà chỉ vài bước ngắn ngủi tựa trong thang máy đi ra nơi dừng xe, Lan Húc đã phải dùng một tay chống thắt lưng khó chịu oán giận. Lan Dịch ngồi xổm xuống trước người của cậu rồi nói: "Đi lên đi, anh cõng em." Lan Húc hỏi: "Thật sao hả?" Lan Dịch không vô nghĩa nói với cậu: "Nhanh lên đi." Lan Húc cười hì hì, nằm úp lên để cho Lan Dịch cõng cậu, nói với Thiên Thiên: "Đi theo bác biết không?" Thiên Thiên gật đầu tỏ vẻ là biết. Lan Dịch cõng cậu đi đến cái nơi dừng xe. Lan Húc nói bên tai của Lan Dịch: "Anh à, đã thật lâu rồi anh chưa có cõng em đó." Bước chân của Lan Dịch trầm ổn, nghe như vậy nên đáp: "Nè, em có biết là em nặng bao nhiêu ký không hả?" Lan Húc cười cười một tiếng: "Thôi được rồi, coi như là anh đang rèn luyện thân thể đi ha." Lan Dịch cũng cười, không nói chuyện. Lan Húc ở trên lưng của anh hồi ức lại: "Em còn nhớ rõ, có một năm mẹ của em mang hai chúng ta đi leo núi, em thì mang đôi giày vải cứ chạy lung tung à." Kết quả thì trên đuôi có mưa ẩm ướt, giày của em thì biết hết, không có cách nào để mang vào nữa. Cuối cùng ngày đó hình như là anh đã cõng em rất lâu thì phải. Khi đó Lan Dịch học cấp 2, Lan Húc chỉ là mới tiểu học thôi. Lan Húc còn là một đứa bé, còn Lan Dịch đã bắt đầu phát dục, là một thiếu niên rồi. Hồi ức luôn luôn thực sự tốt đẹp, cho dù là ký ức cãi nhau với Lan Dịch, bây giờ vẫn giống như không còn gì đáng giận như vậy. Lan Húc tựa đầu vào trên vai của Lan Dịch, thở dài nói: "Hey, anh đối với em quá tốt mà." Lan Dịch vốn là trầm mặc mà đi, lúc này đáp lại một câu: "Chỉ cần em muốn, anh có thể vẫn luôn đối xử tốt với em, được chưa?" Lan Húc nghe như vậy sửng sốt một chút, không có thể hoàn toàn hiểu hết ý ở trong lời của Lan Dịch nói. Đêm hôm đó, Lan Dịch nói với lái xe để Lan Húc đi bệnh viện, để cho bác sĩ giúp hắn ta làm kiểm tra trước, xác định chỉ là bầm tím cái phần mềm thôi, không có thương tổn đến thắt lưng linh tinh, mới lái xe về nhà. Bánh sinh nhật của Tiên Tiên và Lan Húc cùng làm còn đặt ở trong tủ lạnh. Dũng kế hoạch cơm nước xong xuôi trở về liền sẽ thổi nến, nhưng mà lúc còn ở trên xe, Tiên Tiên đã ngủ mất rồi. Lúc xuống xe, Lan Húc bảo Lan Dịch ôm Tiên Tiên, còn chính mình thì đỡ lấy cánh tay của Lan Dịch đi thang máy lên trên lầu. Từ gương trong thang máy nhìn chính mình cùng với Lan Dịch, Lan Húc đột nhiên cảm khái: "Nếu mà mẹ không làm chuyện đó thì quả thật rất tốt rồi." Lan Dịch nhẹ giọng nói: "Nè, nghĩ như chuyện đó làm gì chứ?" Về đến nhà, Lan Dịch đặt Thiên Thiên lên trên ghế salon trước. Lan Húc đỡ thắt lưng, đi đến trước tủ lạnh, mở cửa nhìn thoáng qua bánh sinh nhật ở bên trong, lại nhìn thoáng qua Thiên Thiên, chần chờ: Hay là ngày mai lại ăn đi." Lan Dịch nói rằng: "Nè, hay là cắm nến gọi nó dậy thổi cái đã, thổi nến không cần chờ đến ngày mai đâu, bánh ngọt có thể để lại một ít." Lan Húc vươn tay mua lấy bánh ngọt ra. Lan Dịch đi đến phía sau của cậu, vươn tay lướt qua bả vai của cậu, giúp cậu cầm cái hộp bánh ngọt. "Em đi ngồi đi." Bánh ngọt có một chút xấu, Lan Húc mỉm cười nói: "Bạn thân của nó làm đó." Lúc mà Lan Dịch nghe được những cái lời này của Lan Húc, thì ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, phát hiện kia đó chính là biểu cảm kiêu ngạo, yêu thương con phát ra từ nội tâm của người làm cha mẹ. Người em trai này của em tư duy về tới 17 tuổi, nhưng mà tình cảm cha con thiên tính lại chưa từng thay đổi, cũng vô pháp thay đổi.